Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 777, yên lặng một ngày. Ngô, cảm giác đi học về sau thật nhàm chán a. Chấm ngoặc kép, trên đường về nhà, kết thúc một ngày vất vả học tập về sau. Satan Ruiko hai tay về phía sau gối lên đầu. Vừa đi vừa cùng bên trên Uiharu Kazari oán trách một câu. Đúng đấy, vừa lên học, ta liền không thể không cùng tỷ tỷ đại nhân tách ra. Không cách nào một mực chiêm ngưỡng tỷ tỷ đại nhân anh tư. Ta cảm giác thật là khó chịu a. Tỷ tỷ đại nhân, mời ngươi an ủi một chút ta thụ thương nội tâm đi. Bởi vì niên cấp khác biệt, khai giảng về sau khi đi học, Shirai Kuroko không thể không đợi tại phòng học của mình bên trong. Dựa vào tưởng niệm tưởng tượng lấy Misaka Mikoto ngay tại bên cạnh mình. Cho nên khi Satan Ruiko phát khởi chủ đề về sau, Shirai Kuroko lập tức tiếp nhận Satan Ruiko, ôm đồm lấy Misaka Mikoto cánh tay, ở phía trên một bên lấy chính mình đầu ở phía trên không ngừng cọ qua cọ lại. Một bên thâm tình đối với Misaka Mikoto kể rõ chính mình đối nàng tưởng niệm. Ngươi thật là, đừng nói đến như vậy kỳ quái có được hay không? Dù sao chúng ta hết giờ học thời điểm liền gặp được. Mà Misaka Mikoto thì là bị Shirai Kuroko thâm tình tỏ tình khiến cho toàn thân đều nổi da gà. Cố nén nội tâm khó chịu muốn đem cánh tay của mình rút trở về. Đáng tiếc cố gắng mấy lần phát hiện không cách nào thoát thân về sau. Misaka Mikoto cũng chỉ đành tùy ý Shirai Kuroko nắm lấy cánh tay của mình không ngại. Ngô, ta có chút hoài niệm trước đó tại bờ biển cái kia mấy ngày đâu. Khi đó chơi đến vui vẻ, ăn đến cũng vui vẻ, là được, chấm ngoặc kép. Uiharu Kazari nghe được Satan Ruiko lời nói về sau, không tự chủ được hồi tưởng lại mới vừa kết thúc nghỉ hè. Mà trong lúc nghỉ hè nhất làm cho nàng ký ức khắc sâu chính là mọi người cùng đi bờ biển thời gian. Nàng còn muốn lại cùng mọi người lại đi bờ biển vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Còn muốn lại đi nhấm nháp một chút những cái kia mỹ vị đồ ăn. Bất quá nghĩ đến đồ ăn, Uiharu Kazari không khỏi cảm thấy có chút buồn bực cúi đầu xuống nhìn một chút bụng của mình. Trước đó bởi vì tại trên hải đảo đồ ăn thật sự là quá mỹ vị, cho nên Uiharu Kazari có chút khống chế không nổi chính mình. Tại cái kia ăn uống thả cửa ăn đến có chút nhiều. Làm nàng sau khi về đến nhà, nàng trước tiên liền đi xưng một chút thể trọng. Kết quả phát hiện chính mình mập mấy cân. Hơn nữa một đám bốn người bên trong cũng chỉ có chính mình mập mấy cân. Kết quả này để Uiharu Kazari cảm thấy vô cùng khổ sở. Cho nên trải qua mấy ngày nay, nàng cuối cùng sẽ theo bản năng nhìn xem bụng của mình. Thậm chí còn đưa tay kiểm tra. Luôn cảm giác trên bụng của mình đã bắt đầu xuất hiện thịt thừa. Mặc dù trên thực tế đều chỉ là tâm lý của nàng tác dụng. Nàng dáng người cùng nguyên lai không có gì quá đại biến hóa. Nhưng là vẫn ngăn không được Uiharu Kazari chính mình hội suy nghĩ lung tung. Uiharu, ngươi lại nhìn chính mình bụng. Chấm ngoặc kép, làm tốt khuê mật. Satan Ruiko tự nhiên biết Uiharu Kazari phiền não. Mặc dù biết Uiharu Kazari là tại tự tìm phiền não. Trên thực tế căn bản không có chuyện gì. Nhưng là đối phương biểu hiện cuối cùng sẽ để Satan Ruiko cảm thấy có chút buồn cười. Để nàng nhịn không được sẽ đi đùa một chút Uiharu Kazari. Ta tới giúp ngươi xem cái bụng một chút bên trên thịt có hay không biến mất. Cho nên trông thấy Uiharu Kazari lại nhìn mình chằm chằm bụng nhìn về sau. Satan Ruiko không khỏi cười một tiếng. Sau đó đối với Uiharu Kazari nói một câu về sau. Không đợi đối phương kịp phản ứng liền trực tiếp vào tay đem Uiharu Kazari quần áo đi lên vén lên. Đem nữ hài tử này đáng yêu. Bằng phẳng, bóng loáng mà mềm mại phần bụng lộ ra a. Tiếp lấy liền đưa tay dán tại nàng cái rốn vị trí vừa đi vừa về vuốt ve. Giống như thật là đang nhìn nàng trên bụng có hay không dài thịt đồng dạng. Dưới ban ngày ban mặt. Uiharu Kazari bị Satan Ruiko thô bạo, hành vi dọa cho ngây người. Lộ ra bụng về sau, Trải qua mấy giây ngốc trệ, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đưa tay một thanh đập vào Satan Ruiko trên tay. Đưa nàng tay mở ra. Liền tranh thủ quần áo kéo xuống mặc. Sau đó liền dẫn một mặt ngượng ngùng. Bi phẫn dùng chính mình vô lực nắm tay nhỏ. Thở phì phò nện ở Satan Ruiko trên thân. Sau đó tức giận hướng phía Satan Ruiko gào thét. Satan sao san? Ngươi đang làm gì a? Nhiều người như vậy, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ta giúp ngươi cản trở đâu, không ai nhìn thấy, chấm ngoặc kép, Satan Ruiko hi hi ha ha từ Uiharu Kazari bên người nhảy ra đến. Đùa xong Uiharu Kazari về sau, nàng đương nhiên sẽ không dừng lại có trong hồ sơ phát hiện trận. Cho nên liền Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari vây quanh Misaka Mikoto hai người tại cái kia bắt đầu. Chơi diều hâu vồ gà con trò chơi. Để trên con đường này tràn đầy thanh xuân mỹ hảo khí tức. Ai? Hai người các ngươi đều bao lớn người. Còn như đứa bé con giống nhau là muốn làm gì a? Misaka Mikoto bị vui đùa ầm ĩ hai cái nữ hài tử. Khiến cho có chút đau đầu. Bất đắc dĩ đối với các nàng hai cái hô. Tiếp lấy liền ngăn lại các nàng. Miễn cho hai cái nữ hài tử một cái không chú ý đụng vào người khác. Misaka senpai, đều do Satan nàng, chấm ngoặc kép, bị Misaka Mikoto giữ chặt về sau. Uiharu Kazari lập tức chỉ ủy khuất ba ba nhìn đối phương. Thích đối phương có thể thay mình chủ trì công đạo. Thật là, trên đường cái không biết chú ý một chút hình tượng sao. Misaka Mikoto bất đắc dĩ tại Satan Ruiko trên đầu tới một cái không nhẹ không nặng sống bàn tay. Giúp Uiharu Kazari hả giận. Ai, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, bị đánh một cái về sau. Satan Ruiko cũng hơi bớt phóng túng đi một chút. Thuận Misaka Mikoto lời nói lời xin lỗi về sau. Liền cười đùa tí tửng lại quấn lên Uiharu Kazari. Khiến cho giống như vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Bất quá Uiharu Kazari nhưng không có nhanh như vậy tha thứ Satan Ruiko. Thở phì phò quệt mồm. Khuôn mặt nhỏ trống thành bánh bao. Hai tay bắt chéo trước ngực. Vừa đi, một bên nghiêng đầu sang chỗ khác không chịu nhìn Satan Ruiko. Satan Ruiko đương nhiên sẽ không bị Uiharu Kazari sinh khí đều khả ái như vậy dáng vẻ bị dọa cho. Phát sợ, chăm chỉ không ngừng quấn lấy Uiharu Kazari cùng với nàng tại cái kia nói chuyện phiếm. Tỷ tỷ đại nhân, ta cảm giác giống như mập một điểm đâu. Người giúp ta sờ bụng của ta. Nhìn xem ta có hay không dài thịt đâu. Satan Ruiko hai người chơi đùa xem như đã qua một đoạn thời. Gian, nhưng là Shirai Kuroko nhìn thấy các nàng vừa rồi biểu hiện về sau. Con ngươi đảo một vòng, liền bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ổn à ổn ẻn đối với Misaka Mikoto nói chuyện. Thuận tiện còn đang nắm Misaka Mikoto tay muốn hướng trên bụng mình theo. Ha ha, ngươi không có béo, vẫn là ban đầu, rất gầy. Misaka Mikoto cười lạnh một tiếng về sau. Liền đưa tay rút trở về. À, là như thế này sao? Vậy ta đến xem tỷ tỷ đại nhân có hay không thêm chút thịt ngon. Shirai Kuroko cũng không có bởi vì Misaka Mikoto thái độ mà nhụt chí. Ngược lại bày ra một mặt thuần chân dáng vẻ. Tựa như cái tràn đầy tính trẻ con hài tử. Sau đó chân tướng phơi bày. Đưa tay đưa về phía Misaka Mikoto bụng. Ba tương đương. Đừng tìm đường chết, Misaka Mikoto một tay lấy Shirai Kuroko tay đánh rơi về sau. Có chút tức giận hô, tỷ tỷ đại nhân thật hung a. Chấm ngoặc kép, Shirai Kuroko tự hồ nhập hí quá sâu. Mười phần ủy khuất vuốt vuốt trên tay mình bị chụp đau địa phương. Nhưng mà nàng thời khắc đó ý phương thức nói chuyện, nghe được Misaka Mikoto cái trán gân xanh hẳn lên. Cũng may trên đường phố đồng dạng tại về nhà các học sinh. Để Misaka Mikoto cưỡng chế lửa giận trong lòng. Để Shirai Kuroko trốn khỏi một kiếp. Bất quá tại buông tha Shirai Kuroko về sau. Bình tĩnh trở lại Misaka Mikoto đột nhiên nghe được phía sau mình. truyền đến hai cái nữ hài tử tiếng thảo luận. Ấy ấy, người nhìn tin tức, Vương lão sư muốn bước phát triển mới tiểu thuyết. Hở, cái nào Vương lão sư? Chính là 5 cm trên giây cái kia. A, à, là hắn a. À, ra cái gì tiểu thuyết? Ngô, gọi to Aru Mazusu no Index. Hở, ma pháp sao? Huyền huyễn yêu đương tiểu thuyết. Không biết ai, bất quá nhìn giới thiệu ta hoài nghi sẽ là nam sinh thích cái chủng loại kia light novel đi. Hở, Vương lão sư không phải yêu đương tiểu thuyết tác gia sao? Ngạch, hình như là vậy. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.